các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 74 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo và cũng là để ủng hộ Thanh Bình giao chuyện nhanh hơn nữa phục vụ quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 84. Bầu không khí vẫn hết sức căng thẳng, gần như không ai nói gì. Đám người ngân hàng đi không lâu thì điện thoại của cục trưởng lương gọi tới. Ngũ Tần Quảng bực mình không nhận điện thoại, với tay gọi. Thục Vân, lại đây. Tiếp theo nên xử lý thế nào? Làm theo trình tự điều tra kinh tế. Tần Thục Vân không vui, nhưng vẫn nói ra một loạt phương án khẩn cấp tránh tổn thất lớn hơn như lúc nãy nói với Diệp Phàm. Ngũ Tần Quảng gật đầu. Cao Phong, Thục Vân, đi thông báo cho từng ngân hàng một. Mau chóng tra rõ tổn thất, phát hiện có tài khoản khác thường lập tức đóng băng. Mau đi làm đi. Rõ. Mệnh lệnh này đúng ý mọi người, tất nhiên sẵn lòng thực hiện. Chỉ là chân đứng im nhìn người vẫn đang đứng ở giữa cửa. Diệp Phàm ngực phập phồng, cơn giận chưa nguôi, nhìn ai cũng như thù sâu tựa biển. Tần Cao Phong thở dài quay đầu đi không nỡ nhìn. Điều duy nhất hắn nhìn nhầm ở Diệp Phàm là con cừu non hiền lành này ẩn chứa một trái tim của sói hoang. Trái tim đó lại bị đốt bởi lửa chính nghĩa và thù hận, không ai ngăn nổi y. Ngũ Thần Quảng phải đích thân đi lên, nhìn Diệp Phàm một lượt, chỉ muốn tát một cái. Tôi làm cảnh sát hơn 30 năm, các cục trưởng lương cũng phải nề mặt, giờ bị cầu giáo huấn một trận, đủ oai rồi đấy. Đi theo tôi. Diệp Phàm hỏi cậu Lốc. Đi đâu? Cậu lập công rồi, tới ban đốc sát đợi trao thưởng. Ngũ Thần Quảng nói thêm. Cậu ép chi đội trưởng kháng lệnh cùng mình, giờ tôi cùng cậu tới bàn đốc sát, quy cách đã đủ chưa? Nói xong, Ngũ Tân Quang đi lên xe đốc sát. Hai vị đốc sát vội chạy tới định đỡ, bị ông ta đẩy ra, biết ông ta ỉ ra lên mặt rồi, chẳng những bao che cấp dưới, lại còn làm khó cục trưởng lương và ban đốc sát đi mà. Trước mặt mọi người, Tần Thục Vân tới nắm tay Diệp Phàm một cái, nói nhỏ. Anh yên tâm, em sẽ làm phần còn lại, không cho chúng thoát. Diệp Phàm bây giờ mới buông lòng, khẽ gật đầu đưa súng ra, cũng bước lên xe đốc sát. Hai vị đốc sát thở phào, chưa bao giờ đốc sát bắt người mà lại yếu thế như lần này. May mà xong rồi, vội vàng lên xe đi nốt. Đội trưởng Tần, chúng ta phá án lại đi làm khó cả người mình sao? Tần Thục Vân vào xe, hai mắt đỏ hoe. Diệp Phàm chuyến này bị đưa đi, không rõ có kết quả gì, nhưng rút súng uy hiếp cấp trên, kháng lệnh trực tiếp đều là tội cực kỳ nghiêm trọng. Tần Cao Phong lạnh tanh. Chúng ta là cảnh sát, mấy đứa muốn sảng khoái ân thù à? Vậy ra giang hồ, đi làm việc. Các cậu nghe đây, nếu chẳng may tôi cũng bị đốc sát bắt đi, các cậu nghe Thục Vân chỉ huy, cử chỉ chút, thấy lãnh đạo ít nói chút, ứng biến khéo vào, đừng như thằng gốc kia, dám đốt súng chửi luôn cả lãnh đạo, điên mẹ nó rồi. Tóm lại là vẫn tiếp tục truy theo việc này, chỉ có phương thức khác đi thôi. Trong xe đốc sát, Ngũ Tân Quang ngồi khoanh tay nói. Đốc sát trường, nề mặt tôi, cho đám anh em phía dưới thêm chút thời gian để họ làm xong vụ án này. Án này lớn lắm, lãnh đạo nhất thời chưa nghe lọt đâu. Nhưng ngân hàng tra ra manh mối là họ sẽ hiểu ngay. Tôi đã vào xe các anh rồi, còn chưa đủ ăn nói à? Đừng đừng, chỉ đội trưởng Ngũ, chúng tôi làm sao dám làm khó anh. Thế này đi, Tiểu Lưu, đừng ngũ nhất kẻ xe. Báo bên trên là chúng ta sẽ về muộn nửa tiếng. Chỉ đội trưởng Ngũ, nửa tiếng đủ chưa? Đốc sát trường ăn bài đồng đội thông cung. Diệp Phàm hồi lâu không nói gì. Hai vị đốc sát nhìn y qua gương chiếu hậu rất cảm phục. Cảnh sát đứng ra dám đấu tranh như vậy không còn nữa rồi. Xe đi tới cuối đường Ngũ Nhất, tạt vào lề, gọi điện thoại báo cáo tắc đường. Ngũ Tần Quảng nhìn Diệp Phàm im lìm, thở hắt ta, giọng có chút bất đắc dĩ. Cái thằng ranh này, thông minh như thế sao cứ phạm vào lỗi cũ mãi. Triệu Kinh Bình đã khai nhận, thế thì càng nên thả hắn. Giao cho ngân hàng mất khoản tiền lớn như vậy không thể truy hồi, ngân hàng sẽ chỉnh hắn sống giờ chết giờ. Giờ hay rồi, chúng ta còn phải cung phụng hắn như đại giả. Cậu còn non lắm, nhìn xa ra một chút, ngân hàng muốn người thì cứ cho, chúng ta nắm chuôi rồi. Bọn họ còn không phải tới tìm chúng ta cầu xin à? Như thế ngân hàng phải đi đâu làm tốt cho chúng ta? Cậu thì hay rồi, là tướng mà lúc nào cũng muốn tự mình làm tốt. Ai mà biết được, thả ra cả đám thông đồng với nhau xoáy tội trạng thì sao? Diệp Phàm hừ một tiếng, không phải y ngốc mà là trải qua bao nhiêu việc như thế, y đã mất sạch lòng tin rồi, ngay cả cái hệ thống cảnh sát này cũng thế. Còn chưa biết cái sai của bản thân à? Cậu đem công vụ biến thành chuyện riêng, đây là điều không ai dung thứ. Phải rồi, chuyện nổ súng là sao? Trung tâm chỉ huy 110 nhận tin nói cảnh sát cướp ngân hàng, cứ biết ảnh hưởng lớn thế nào không? Ngũ Thần Quảng giao huấn. Lớn tới mấy cũng không bằng vụ án. Đám ngân hàng đó vốn không coi cảnh sát ra gì, muốn bắt Triệu Kiến Bình đi, không nổ súng thì bốn chúng tôi đánh sau lại 7 người. Tôi có bắn người đâu, tôi bắn lốp xe mà. Im. Ngũ Thần Quảng không dám nói với Diệp Phàm nữa, vỗ ghế trên. Đông Sát Trường, lý do này có được không? Bọn họ cản trở thi hành công vụ, nó là chúng tôi sai cũng hơi quá nhỉ. Hai vị đốc sát cười khổ, nói đùa chỉ đội hình cảnh mãnh tướng như mây, phạm lỗi cũng như mây, ban đốc sát sắp thành nơi chuyên chủ đích cho họ rồi. Nói cười câu giờ, từ khi ban đốc sát thúc giục 3 lần, đợi được Tần Cao Phong báo cáo đã thông báo cho các ngân hàng mới lên đường. Lê Mê về tới thị cục, đốc sát trường bộ đi báo cáo với cục trưởng lương, che giấu nửa quá trình xảy ra, chỉ nói Ngũ Thần Quảng kệ tuổi nghề cao đi cùng với cảnh sát kháng lệnh tới ban đốc sát. Cục trưởng lương tức giận đập vỡ cốc trà, nhưng kết quả như dự liệu. Cứ giảm trước đi, ông ta tự bôi xấu bản thân rồi, tôi phải nể mặt. Nghe nói dung tố có khi do một con bướm nhỏ vỗ cánh, nghe nói tai nạn hàng không có khi do va chạm với một cánh chim gây ra, nghe nói lở tuyết có khi do cục đá nhỏ rơi xuống. Kỳ thực tất cả tai họa đều là do đã ủ bệnh đã lâu, chỉ thiếu một tác động nhỏ. Hôm nay tác động đó khiến chữ tín của ngành ngân hàng Đại Nguyên sụp đổ đầm đầm, không sao ngăn cản được. Bị tác động mạnh nhất là ngân hàng Kiến Thiết. Các lãnh đạo trung tầng ứng phó mệt nhoài với những khách hàng tới cửa yêu cầu kiểm tra tài khoản, dù sao mất tới 4.800 vạn, trong khi người ta còn cầm giấy gửi tiền con dấu. Tiếp đó xảy ra chuyện cảnh sát nổ súng tấn công nội bộ ngân hàng, chuyện này chưa xử lý xong, điều tra nội bộ phát hiện vấn đề mới, vụ giao dịch ở phía dưới chuyển tới công ty Mậu Dịch Hâm Long. Cái tên này tức khắc làm người ngân hàng chú ý, men theo giao dịch tra tiếp, càng tra cổ họng càng khô, hai chân nhũn ra. Khoản tiền 7.800 vạn quanh co chuyển đi là tài khoản đảm bảo của chứng khoán tỉnh gửi ở chính ngân hàng mình, mà đó là tiền đảm bảo không được giao dịch. Dần dần từng bước, tấm màn đen bị vạch trần để về sau biến thành án trộn trắng vang danh trong nước, chính Bộ Công an phê duyệt điều tra. Loạn rồi, không gì có thể ngăn cản được nữa. Cái gì? Cả chi nhánh Tiêm Thảo Bình cũng có vấn đề, còn nói sao nữa à? Bắt hết lại. Một vị giám đốc ngân hàng quát vào điện thoại. Khi cảnh sát thông báo tình hình chi nhánh ngân hàng Kiến Thiết cho ngân hàng nông nghiệp, người chưa đi ra khỏi cửa đã bị quản lý ngân hàng kinh sợ giữ lại, thì đa bọn họ đã điều tra trước một bước phát hiện 3 chi nhánh có vấn đề, đã mời kẻ liên quan về tổng bộ, đang truy hồi khoản tiền mất. Nhưng Vương Vi Dân bỏ trốn rồi, mất bao nhiêu không truy hồi được nữa, đành lựa chọn cách bất đắc dĩ, báo án. Thế là không cần cảnh sát ra tay, hai chủ nhiệm chi nhánh, một giám đốc ngân hàng bị nội vệ ngân hàng giao cho nhân viên điều tra kinh tế trực tiếp mang về chi đội. Kỳ thực đối với ngân hàng mà nói, khi phát hiện sơ hở nội bộ, bọn họ càng khuynh hướng lựa chọn tự cứu thông qua giam lỏng nhân viên nội bộ, tận lực truy hồi tổn thất là thượng sách. Bởi vì một khi tiến vào kiểm soát hoặc điều tra, đa phần cũng không tìm lại được tiền. Khi biết không còn hy vọng mới lựa chọn biện pháp bất đắc dĩ, báo án. Báo án, báo án, báo án. Nghe tin Hâm Long xảy ra chuyện, Vương Vi Dân bỏ trốn, cảnh sát tới nhà cảnh cáo, ngân hàng không bưng bít được lỗ thủng lớn như thế này, nối nhau đi báo án, giao nhân viên nội bộ cho cơ quan công an. Các đội hình cảnh, các đồn công an đều điều nhân lực khẩn cấp tới đại đội điều tra kinh tế. Tiếp đó xe cảnh sát tú đa khắp ngân hàng, chi nhánh, điểm giao dịch, khi quay về mang theo một hoặc hai nhân vật ăn mặc bành bao, mặt tái mét, không giám đốc cũng chủ nhiệm. Nhà cậu có gửi tiền ở ngân hàng Kiến Thiết không? Ở đó xảy ra vấn đề lớn rồi, bị người ta lừa mất nhiều tiền lắm, mau mau kiểm tra, còn thì rút ra đi. Có người làm trong ngân hàng khẩn cấp thông báo cho người thân. Trong 3 ngày càng lớn, người gửi tiền truyền tay nhau, vội vàng tới ngân hàng tra khoản dư, đều đòi chuyển tiền hoặc rút tiền. Đối phó qua được 1 ngày, ngày hôm sau mở cửa thì trước đại sảnh đã xếp thành cả hàng dài người tới rút tiền. Chỉ trong vòng 1 tiếng, số chi nhánh ngân hàng Kiến Thiết cung ứng tiền mặt không đủ ngày một nhiều, trực tiếp khiến sảnh doanh nghiệp của ngân hàng chính bị tê liệt. Tỉnh Sơn Bắc là nơi khởi nguồn hiệu đổi tiền, thế hệ trước đề cao chữ tín và trung nghĩa, vậy mà hôm nay bị ngân hàng đạp đổ trong một ngày. Mấy chục sảnh doanh nghiệp của các ngân hàng chen chúc đám đông phẫn nộ, kinh ngạc la hét, tay cầm sổ tiết kiệm chất vấn vì sao không cho bọn họ lấy tiền. Còn đám người ngân hàng đã quen lên mặt hất hàm, giơ thanh đua rụt đầu thành đối tượng bị phỉ nhổ. Tiền của ai thì người đó rót. Mấy chục khách hàng lớn đã biết tiền trong ngân hàng bị mất sau khi điều đình không có hiệu quả với ngân hàng. Ngày hôm sau, liên hợp với nhau tố cáo ra tòa. Nhiều khách hàng lòng như lửa đốt cũng điều cả nhân viên công ty tới ngân hàng, dù phải nói rách miệng cũng nhất định lấy tiền về. Đám phóng viên chỉ sợ thiên hạ không loạn luồn lách khắp nơi. Phỏng vấn công an bị cự tuyệt, phỏng vấn ngân hàng bị đóng cửa không tiếp, trực tiếp đi phỏng vấn người gửi tiền. Thôi, thế là xong rồi. Khách hàng thì chỉ có một tâm trạng phẫn nộ, bởi thế mà bài báo càng đổ dầu vào lửa. Trong cơn hỗn loạn ấy, khắp nơi là tiếng chửi bới, bãi nước bọt, nhân viên ngân hàng không dám mặc đồng phục ra đường. Trong tình thế ấy, cảnh sát lại được nhớ tới. Bọn họ tới cục công an van xin cầu cứu, cục công an khẩn cấp điều động hình cảnh dân cảnh đội trị an, đặc cảnh đi duy trì trật tự. Hương Hương, làm sao lại khóc như thế? Bình tĩnh nói mẹ nghe, xảy ra chuyện gì? Sao? Kiến Bình bị cảnh sát bắt đi rồi à? Không đó đưa đi đâu à? Thế này là thế nào? 3 tuần nữa là đám cưới rồi, sao ra cư sự này hả chơi? Bà Lưu khuyên con gái bình tĩnh, cuối cùng còn khóc to hơn, ngồi mềm nhũn khụ xuống đất. Thầy giáo Lưu đang đọc báo thế thất kinh chạy tới đỡ vợ, không ngờ bà Lưu tích tắc lại đứng bật dậy la lên. Chết rồi, chết rồi. Lần trước Kiến Bình bảo mẹ chuyển tiền tiết kiệm sang chi nhánh nó, con bảo gửi vào tài khoản đặc biệt gì đó. Mẹ không biết, Hương Hương, nó bảo mẹ là có lãi suất cao hơn ngân hàng, 30 vạn, toàn bộ tiền dưỡng lão của cha mẹ đấy. Giời ơi là giời, tôi ăn nợ có tới nỗi nào mà ông trời lại đối xử với tôi như thế. Thầy giáo Lưu mất kiên nhẫn, cướp lấy điện thoại, an ủi con gái. Đừng gấp, cha mẹ lên thành phố với con phải thật bình tĩnh, cha sang bên nhà họ Diệp, nhờ họ xem sao. Bà Lưu nghe thế chu chéo. Cái gì, ông nói thằng Diệp Phàm à? Thằng nhãi danh đó là cảnh sát quen thì biết gì, không được tiền của tôi phải báo án. Báo án, từ ngân hàng báo án tới công ty báo án, giờ dân đi báo án. Sở công an tỉnh khẩn cấp thành lập tổ chuyên án khu, thành phố, tỉnh tới đại đội điều tra kinh tế. Lúc này xe cảnh sát vẫn không ngừng chở nghi phạm về. Điện thoại báo án vang liên hồi, một ngày đêm bắt 48 nghi phạm, quá nửa tới từ ngân hàng, 4 ngân hàng quốc hữu thì có 3 tổn hại nặng nề. Một ngày đêm có 54 vụ án được lập, sáng tạo ra vụ án chưa từng có trong lịch sử điều tra kinh tế. Báo án, vẫn báo án, xong đã quá muộn rồi. Phòng hội nghị chính của chi đội điều tra kinh tế, Tần Thục Vân cất bước mệt mỏi đi vào. Đến cố gượng cười một cái cũng chẳng nổi, theo sau là đồng nghiệp ban điều tra kinh tế tỉnh. Còn trong phòng hội nghị thì các cấp lãnh đạo, trong đó có cả phó sở trưởng, đều nóng lòng đợi báo cáo của tuyến đầu. Xôn xao bàn tán, miếng bánh bị nghi phạm khoét mất, lớn cỡ nào. Thưa các vị lãnh đạo, các đồng nghiệp, tôi đi thẳng vào chủ đề, mọi người xem báo cáo văn tắt. Đứng trên đài chủ tịch, bên cạnh là phó sở trưởng, phá án lớn, được khen thưởng là mộng tưởng của mỗi cảnh sát. Thế nhưng khi Tần Thục Vân đích thân trải nghiệm, thì cảm giác chỉ có mệt mỏi, giới thiệu ngắn gọn. Căn cứ tình hình hiện tại, chúng tôi đã lập thành 54 vụ án lừa gạt. Thủ pháp chính của nghi phạm là cấu kết trong ngoài, thông qua tự khắc con dấu, giả mạo giấy gửi tiền, đem tiền gửi ở ngân hàng chuyển qua tài khoản khác, lừa lấy lượng lớn tài chính. Dây chuyền này đã tồn tại quá 3 năm, hiện chưa có thống kê đầy đủ, kim ngạch liên quan chừng 1.677 tỷ. Toàn bộ hội nghị xôn xao, có người kinh ngạc vì thời gian tồn tại vấn đề, vì sao lâu như thế. Người phẫn nộ về sự việc ngang nhiên trắng trợn của nghi phạm, sau khi nghe tới 3 nghi phạm do Vương Vi Dân đứng đầu đều đã chạy ra ngoại tỉnh. Lại có người chất vấn giữa ngân hàng phải chăng có sự liên minh, cấu kết với nhau. Lại càng có người thì thầm với nhau, cô gái này là ai, vụ án lớn như thế, lại quá trẻ, không tương ứng cho lắm, xong phải công nhận xứng đáng là đóa hoa cảnh sát. Sau khi nghe phó sở trưởng Thái giới thiệu đây chính là Tần Thục Vân, người đầu tiên phát hiện vấn đề, Vinh Ảnh thăng lên làm tổ trưởng tổ chuyên án, cả hội trường vỗ tay nhiệt liệt. Yếu ớt ngồi xuống, lần đầu tiên tham gia cuộc hội nghị quy cách cao như thế, nghe những phát biểu dài dằng dặc, những phân tích hùng hồn mà vô nghĩa, thậm chí đại đội điều tra kinh tế không quên đưa lãnh đạo thành phố vào, đều nói nhờ quyết tâm và quyết đoán của lãnh đạo mà mới kịp thời đóng băng tài khoản trị giá 500 triệu của Hâm Long. Tần Thục Vân thầm khinh bỉ, nếu nói tới quyết tâm, nói tới anh minh, quyết đoán, tất cả nhờ anh ấy, nếu không cảnh sát sao chủ động được thế này. Đợi đám ngân hàng bưng bít không nổi bung ra thì giờ mới là lúc tai họa. Tiếp đó là trình tự pháp luật quy định, lấy chứng cứ, thẩm vấn, giảm thiểu tổn thất, tất cả chỉ chăm chăm làm sao mau chóng tiêu trừ ảnh hưởng với giới tài chính, chẳng nói tới vụ án. Cục trưởng Lương tham dự hội nghị tổng kết, vãn hồi tổn thất, phải tận lực, truy hồi nghi phạm, phải mau chóng, cảnh sát trong lúc nguy nan phải tận chức. Trước kia đều đã nghe những lời đại nghĩa đương đương này, người nói vẫn là cục trưởng Lương, nhưng bây giờ lọt vào tai Tần Thục Vân, cô thấy khó chịu vô cùng. Nói tới tận chức, nói tới quên mình, chỉ có anh ấy thôi. Nghĩ tới khuôn mặt phẫn nộ hôm qua khi cương quyết vạch trần tội phạm, không để vụ án bị che đậy, anh ấy làm thế cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Anh ấy cực lực đấu tranh để vén tấm màn đen lên, nhưng giờ lại bị giam giữ. Tần Thục Vân chỉ muốn khóc, bề ngoài lãnh đạm nhưng trái tim cô thổn thức. Diệp Phàm, anh thế nào rồi? Chú Ngũ, bên ngoài thế nào rồi? Diệp Phàm nhau mắt hỏi, người được hỏi đang hút thuốc Trung Hoa cứng. Đây là tầng 2 của nhà chiếu đái công an, phòng 2 người có cả nhà vệ sinh và phòng tắm, là gian phòng tương đối xa hoa, là đãi ngộ cao nhất của người được vào ban độc sát. Trước kia Diệp Phàm toàn bị giam vào phòng cửa song sắt ở tầng 3. Phàm là vụ án do ban độc sát xử lý, nhẹ thì trực tiếp dẫn tới đội thẩm vấn điều tra, nặng hơn chút đưa tới gian phổ thông để tra hỏi, nặng hơn chút nữa giống đánh nhau, thu tiền bẩn bị tố cáo hoặc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng như Diệp Phàm thì giam vào phòng sau cửa sắt, hạn chế tự do nhân thân. Đương nhiên không thể nặng hơn nữa, nếu không thì vào trại tạm giam hoặc ra viện kiểm sát rồi. Vì thế Diệp Phàm đã ba lần tới nơi nghiêm trọng nhất, giờ là lần thứ tư. Con người có quan tính, tới nơi nào đó nhiều liền tùy tiện, chẳng bận tâm. Huống hồ còn có chi đội trưởng đi theo, trừ hôm qua hỏi một lần thì không ai tới nữa. Làm quan với làm lính đúng là khác nhau. Ăn cơm lại còn có trưởng ban đốc xa tư tiếp, uống với Ngũ Tần Quảng vài chén, sáng dậy còn được tản bộ bên ngoài sân một lúc, chẳng ai quản. Diệp Phàm có cảm giác như đi nghỉ dưỡng. Chỉ có đúng một điều không hay là không biết tình hình ngoài kia thế nào. Đến chiều Diệp Phàm không ngồi yên được, chạy qua phòng Ngũ Thần Quảng hỏi một câu. Ngũ Thần Quảng là lão già thành tinh, thong thả hút thuốc hỏi lại. Sợ à? Cháu vào đây vài lần rồi, lý đòn rồi. Diệp Phàm ngửa đầu nhào khói. Nhà nửa ngày chẳng ra hình dạng gì, nói chuyện có chút tùy tiện, nhưng thân cận hơn, ít nhất xưng hô đã sửa thành chú Ngũ. Ngũ Thần Quảng cười không trách, tiếp tục phì phèo thuốc lá. Diệp Phàm gãi đầu gãi tai, ông già chừng này tuổi đâu còn mất mặt cùng mình, mãi mới nặn lơ được một câu. Chú Ngũ, xin lỗi chú, liên lụy cả chú vào đây. Ai chà chà, Ngũ Thần Quảng tỏ vẻ thất kinh một cách khoa trương. Từ khi nào mà khách khí với tôi như thế, không phải luôn coi thường lão già bảo thủ ngốc nghếch này à? Nghe thấy Diệp Phàm xấu hổ lắm, không ngờ chi đội trưởng cũng biết trêu ngươi người. Hôm qua định nói rồi nhưng mà không dám, hôm nay đỡ xấu hổ một chút mới nói. Chú Ngũ, chúng ta đừng trêu nhau nữa. Cháu bề ngoài tuy không tôn trọng chú lắm, nhưng bên trong lòng luôn kính phục chú mà. Hè hè, chú khác với bọn họ. Với bọn họ cháu bề ngoài tôn kính, nhưng bên trong khinh bỉ. Tôi cứ thích được tôn kính bên ngoài cơ, ai biết trong bụng cậu nghĩ cái gì. Ngũ Thần Quảng cười ha hà, có điều nhìn ra Diệp Phàm rất áy náy, cười quỷ dị. Có phải cậu thấy tôi vì cậu mà chịu thiệt thòi không? Vâng, Diệp Phàm gật đầu. Nhưng tôi thấy mình lãi lớn, biết vì sao không? Ngũ Thần Quảng thấy Diệp Phàm lắc đầu giải thích. Tuy cậu thông minh, nhưng kinh nghiệm sống thì còn non lắm. Chúng ta đóng cửa bảo nhau nhé. Tôi đã dạy cậu rồi, phải có ý thức tự bảo vệ bản thân trước khi làm bất kỳ việc gì. Tới giờ cậu chưa học được. Ví như tình thế hôm qua, nếu tôi nhất định bắt cậu rồi thả người, đoán chừng người dưới đều nổi loạn, sau này bất tuân, cả trên lẫn dưới đều gây khó dễ cho tôi. Dù sao người là của tôi, xảy ra vấn đề thì có trách nhiệm lãnh đạo. Nhưng giờ tôi và cậu cùng vào đây, đợi lãnh đạo xử lý chẳng bằng tự xử lý. Tôi đã chủ động vào đây rồi, lãnh đạo còn có thể tôi giáo huấn à, đúng không? Quan trọng nhất, chuyện xảy ra sau đó không liên quan tới tôi. Đã đi thông báo cho các ngân hàng rồi, chuyện này mà có chuyện là họa lớn, phiền toái lớn. Nhưng chúng ta vào ban đốc sát rồi, không phải đối diện với đặc đội nữa. Cũng lắm vẫn là trách nhiệm lãnh đạo thôi. Không thể nói phát hiện vấn đề, lên tiếng cảnh báo cũng có vấn đề, đúng không? Làm quân thì vĩnh viễn là đại tội, tôi ở đây là thích hợp nhất. Nhìn đôi mắt ánh lên vẻ giàu hoạt của Ngũ Thần Quang, làm Diệp Phàm cũng vui theo, híp mắt cười. Xưa nay chẳng có thiện cảm với ông ta, giờ thấy ông ta cũng có điểm đáng yêu đấy chứ. Ngũ Thần Quang tặc lưỡi cảm thán. Mà tôi cũng không ngờ đấy, sao không nhìn ra trên người cậu có cảm giác chính nghĩa lớn như thế nhỉ? Hôm qua lên cơn gì vậy? Ai, chú Ngũ. Diệp Phàm nghe là sôi máu. Chú không biết, chuyện đó nghe thôi đã tức bể phổi. Chú nói xem, lỗ ngân hàng khốn kiếp vậy, tự ý dùng tiền người gửi đã đành, còn giả mạo chữ ký, con người nào lại làm thế? Cháu thẩm vấn xong Triệu Kiến Bình, hắn còn thề sẽ trả lại tiền, cứ như trả tiền lại là xong. Không nói nữa, lúc đó chỉ muốn đánh cho hắn một trận, không biết còn ẩn chứa bao nhiêu vấn đề. Tôi biết, sao tôi không biết? Lo do ép quá mức nó sẽ bật lại thôi. Có điều tôi chơi lì đòi, cậu làm cảnh sát nhiều năm như tôi thì cũng thế, giống như cậu vào đây nhiều lần cũng không còn cảm giác nữa. Vũ Thần Quảng cảm xúc đánh giá cuộc đời cảnh sát của mình. Lần đầu thấy Diệp Phàm căm phẫn vì công lý, thấy đứa bé này đáng khen, đáng yêu. Diệp Phàm, tôi kỳ thường không đáng được cậu tôn trọng. Trước kia tôi và Tần Cao Phong thương lượng bồi dưỡng cậu thành cảnh sát bẩn, lấy vụ án Tàng Quốc Vĩ làm điểm đột phá, để cậu tra Lý Uy và Vương Vi Dân cũng với kẻ ẩn giấu trong nội bộ của chúng ta, để cậu bước vào phe bọn chúng, tùy cơ quét một mẻ lưới. Tôi chỉ muốn dùng cậu như một con tốt. Tôi khi đó không còn hy vọng vụ án Tàng Quốc Vĩ có ngày được làm sáng tỏ, vậy mà không ngờ cậu làm được rồi. Càng không ngờ cảnh sát bẩn mà mình tận lực bồi dưỡng còn ngay thẳng hơn bất kỳ ai. Đốt của cậu là loại người gì, đến giờ tôi cũng hồ đồ. Chú Ngũ, có chuyện này không biết cháu có nên nói không? Diệp Phàm ngập ngừng. Nói đi, nơi này không có ghi âm, tôi cũng không phải độc sát. Thẳng thắn khai báo, đừng để sau này tôi nắm được thóp. Diệp Phàm lấy gan nói. Cháu cũng thu không ít tiền bẩn. Bao nhiêu? Một căn nhà cùng tiền trang trí, còn tiền lẻ, không nói đó được, mấy chục vạn. Kỳ thực không tính là tiền bẩn, khi đó thực nghiệp cửu đình sẽ ra chuyện, cháu giải quyết hộ, còn cả Lý Uy cũng cho một ít. Diệp Phàm vừa nói vừa lén lén nhìn. Ngũ Thần Quảng thấy Diệp Phàm mãi không nói ra hết, chỉ mặt cười mắng. Cái thằng nhãi này, che dâu khéo lắm, năm nào luôn nói cậu rất chính trực, dùng tiền không mua chuộc được, thật đúng là cảnh sát viên còn biết ăn tiền hơn đội trưởng, ha ha ha. Diệp Phàm càng nghe càng đỏ mặt. Chú Ngũ, với chú nói xem, cháu có phải là cảnh sát bẩn không? Lòng cháu luôn bất an, muốn trả lại căn nhà cho cửu đình, thế là giải thoát. Trả cái gì mà trả, chuyện đó tôi biết lâu rồi. Ngũ Thần Quảng xua tay. Cậu nghĩ người dưới làm gì tôi không biết à? Cậu nhận cái nhà đó là xứng công, cậu vô chức vô quyền, chẳng dính dáng gì tới hối lộ. Chuyện đó cậu không ra tay, tôi làm gì được cậu? Chẳng ai có thể nói là sai, cảnh sát bẩn à? Trong mắt tôi bị tiền bạc làm mờ mắt, mặt dày vô sỉ, cứ thấy tiền là nhận mới là cảnh sát bẩn. Dưới tình huống bình thường, chẳng ai hoàn toàn sạch sẽ, làm mẫu cầu còn phải đưa thuốc lá cho dân cảnh mà. Nó trở thành phong tục tập quán rồi, ai có thể ngoại lệ? Tôi không thể, tôi cũng nhận quà cáp, đó là chuyện bình thường, nhưng tôi hơn cậu. Tôi không nói với cậu tôi đã nhận gì đâu, cũng không nói với bất kỳ ai, ha ha ha, không chứng cứ, ai làm gì được tôi, ha ha ha. Mình có phải cảnh sát bẩn không? Câu nói của Thân Ngưng Sương luôn khiến Diệp Phàm đầy bụng. Hôm nay nghe Ngũ Thần Quảng nói, nhẹ lòng không ít, chỉ đội trưởng trước kia trừng mắt vành đâu, hơi chút chửi mắng người khác, giờ thuận mắt hơn quá nhiều, ấn tượng về đối tượng đều thay đổi hẳn. Hai người trò chuyện vui vẻ, từ phong tục tập quán Ô Long tới ăn uống dưỡng sinh, nói tới chuyện ở phân cục Tân Nguyên, chưa bao giờ nói nhiều như thế, chưa bao giờ tâm đầu ý hợp như thế, tới khi có người ban đốc sát tìm, nói cục trưởng Lương đích thân tới. Ngũ Thần Quảng đứng dậy chỉnh trang, dáng vẻ trở thành đại nghĩa đương đương, nghiêm mặt bảo Diệp Phàm. Nhóc con, nghe đây, đã coi cái cửa này, tôi vẫn là chư đội trưởng, cần chửi phải mắng cậu là tôi vẫn làm không đương tay. Cúi đầu xuống, cụp đuôi vào, đừng có làm anh hùng. Trong ngành cảnh sát này không có anh hùng, dù có cũng nằm trong mộ. Đại trượng phu phải co được, duỗi được, cứng được, mềm được, nhận sai kiểm điểm, thành thật hối lỗi, khiêm tốn làm người, mấy kiêu hùng đều ngã trong tay cậu. Tôi đoán vụ án quay về chi đổi, tôi hy vọng cậu kết án, địch thần bắt hung thủ. Vâng, chú Ngũ. Diệp Phàm kính lễ, xưng hô chẳng đa thể loại gì. Thế là chi đội trưởng uy phong giải bước ra khỏi phòng đón cục trưởng Lương, theo sau là cảnh sát viên Diệp Phàm đầu cúi gằm hối lỗi. Ngũ Tần Quảng tự tới bàn độc sát là để cho mình đường lui, bảo vệ tôn nghiêm của cục trưởng Lương. Cục trưởng Lương đích thân tới đây là cho Ngũ Tần Quảng một cái thang để xuống, vì thế vui vẻ mà hồ đồ bỏ qua chuyện xử lý. Có điều Diệp Phàm vẫn xui xẻo. Theo trần thuật điều tra của ban đốc sát, hành vi nổ súng là có thật, nổ súng với đơn vị anh em là không thỏa đáng. Kiến nghị chi đội giáo dục nghiêm khắc, nên nhớ không thỏa đáng chứ không phải không đúng. Giờ mà đen vén lên, ai dám nói bắt nghi phạm là sai? Ngân hàng đang mong cục công an truy hồi tổn thất, dám truy cứu à? Đội ngũ cảnh sát xưa này có sai thì sửa, thế nên Diệp Phàm bị xử phạt rất nghiêm khắc, phải viết một bản kiểm điểm thật sâu sắc. Đại đội 4 nằm ở ngoài ô vắng vẻ, càng ngày nhan tàn đi ra đi vào. Bây giờ bận tôi mắt tôi mũi, mấy chục nghi phạm, người nhẹ tạm tha về nhà, người nặng thì chuyển đại đội điều tra kinh tế. Thế là hai bên đường gần đại đội 4 mở triển lãm xe hơi. Nào là Hummer gầm cao bánh to hầm hố, nào là Mercedes đen sang trọng hơn người ta một bậc, nào là xe đua tạo hình phong cách, Audi đi khắp nơi, căn bản không có chỗ cho Santana, hàng xe kéo dài vài dặm. Phàm là có người ra, cả nhà ùa lên đón, cứ như anh hùng trở về vậy. Chính ủy Trương trên cục, phó cục Lý phân quản điều tra kinh tế và chính ủy chi đội điều tra kinh tế được ủy phái làm việc này. Đám ông chủ bị hình cảnh thẩm vấn như con cháu, vâng dạ ríu rít, giờ tới trước mặt lãnh đạo công an lại thành rất có sức nặng. Ông chủ bụng bự của Trung Đức Phúc Lai được chính ủy tiễn ra xe, nghe nói vì có nghiệp vụ qua lại với cục, đón tiếp là cô gái trẻ thiên kiều bá mị nũng nịu hỏi han an ủi. Ông chủ chuỗi siêu thị Hoa Thiên mắt lé mũi to được chi đội trưởng đưa ra cửa, cũng có một cô gái đợi rất lâu nhau vào lòng, còn có ông chủ công ty địa ốc Thiên Hạ nữa, còn gớm hơn lãnh đạo 7-8 cái xe đưa đi. Rửa tiền không phải là tội lớn, đối với người giàu có này phạt chút tiền tặng chút quà là xong. Lãnh đạo phen này cứ gọi là trúng lớn, khách tới nhà nơm nượp thu quà nhiều hơn cả Tết, lại chẳng niềm nở tiền khách hay sao? Có điều lãnh đạo mất giá quá, bị đám nhà giàu lên mặt, bị đám mỹ nữ bằng tuổi con mình lườm nguýt. Đội bốn nghiêm khi có lãnh đạo tới, hôm nay nhìn cái bản mặt giả nô của lãnh đạo khác hẳn lúc uy nghiêm đứng trên đài chủ tịch, đám cảnh sát có chút buồn nôn. Thời buổi này ai có tiền người đó có tiếng nói, mới giam có vài giờ bên ngoài có hơn 200 cái xe, xem đi, làm bộ làm tịch chưa? Mẹ nó chứ, đừng đợi vào tay tôi. Vương Minh chỉ chiếc Bentley, hai người tới đón nghi phạm dìu cứ như là tàn phế, có người đặt tay ở trần xe như sợ đụng đầu, còn mẹ nó chứ. Đi ca mờ, lại uống công đôi, đại án như thế mà không kiếm nổi một bao thuốc. Trương Kiệt biến mất mấy hôm rốt cuộc xuất hiện chép miệng. Thôi đi, không phải vào đốc sát như Diệp Phàm là may rồi, chuyện này do cậu ta và Trần đấy, trên bộ không phải giám sát xuống. Ôi, làm lính chỉ có thể ăn lương, làm quan thì lấy thưởng, nhìn làm chó gì cho bực. Vương Minh về đội. Quách Nguyên phất tay gọi đồng đội bỏ đi. Sơ bộ đánh giá là vụ án lừa gạt ngân hàng đặc biệt lớn 328 do chi đội điều tra kinh tế tiếp nhận, phó sở trưởng đài đeo danh chủ soái đích thân chủ trì. Vụ án đã báo lên cả bộ công an, nghiêm trọng lắm rồi, ngay trong ngày lãnh đạo bộ phê nghiêm tra vụ án, nghiêm trừng người liên quan, lớn tới nào chưa đó. Nghe nói mấy vị quan lớn ở bộ đáp máy bay xuống ngay trong ngày. Cơ cấu quốc gia khổng lồ vận hành, mấy con ốc vít nhỏ liên nhan, dù sao là chuyện chuyên nghiệp, người giao đi, hình cảnh không còn gì làm nữa. Này Thành Cương, cậu thâm trầm cái gì, sao không nói gì hết? Trương Kiệt đẩy vai Thành Cương. Tôi đói, đang nghĩ lát ăn ở đâu. Này Trương Kiệt, sao hôm đó không thấy anh đâu? Sáng sớm tôi bị đội trưởng Lục điều đi, chưa kịp nói với mọi người. Tiêu Thành Cương đột ngột bẻ lái. Cơm tối thì sao? Sao hỏi tôi? Tôi hỏi ai? Ơ, quý tà, thứ bảy anh còn mời tôi. Thôi đi, có hạn rồi, ai tính? Mẹ nó, đồ keo kiệt. Ôi, hỏng đôi, tìm tới cửa đôi. Hai người đang đấu khẩu, Tiêu Thành Cương đột nhiên nhìn ra cửa, phát hiện ba người đang chỉ trò lên tầng 3 chỗ mình đứng, thiếu điều nhảy lầu bỏ trốn. Ai mà làm Tiêu Thành Cương kinh hoàng như thế? Trương Kiệt cúi đầu nhìn, thì ra là ba nữ nhân, một béo hai gầy, một cao hai thấp. Hắn chỉ nhận ra Lương Vũ Vận từng tham gia tổ chuyên án. Sao thế, người quen mà. Cô gái cao cao kia kìa, chính là Dương Hồng Hạnh, lớp trưởng của chúng tôi, chính là cô gái ở tiểu khu công đoàn đấy. Tiêu Thành Cương nói nhỏ, hồi ở trường có thể đánh mấy chục chiêu với tôi đấy. Trương Kiệt à một tiếng, thì ra là bạn gái của khoa trưởng Ngô Đích, thấy Tiêu Thành Cương định đi thông báo Diệp Phàm giữ lại. Đừng đi, xem có đánh nhau không. Đánh nhau anh không can nổi đâu. Đúng thế, nếu cậu mà thông báo rồi thì chúng ta lấy đâu trò hay mà xem. Đúng thế, Tiêu Thành Cương sáng mắt, hai tên gian nhân vội vàng nấp đi. Dương Hồng Hạnh đi đầu, dẫn hai cô gái giải bước tới nơi. Theo sau chính là Lương Vũ Vận và Ngưu Manh Manh. Chỉ còn thiếu mỗi Tần Thục Vân là đủ bốn cô gái phòng 202. Có điều Tần Thục Vân đã về chi đội điều tra kinh tế, bận bịu với vụ án ngân hàng, khẳng định không rảnh mà ra. Năm người gặp nhau, Tiêu Thành Cương hết sức ân cần, vừa cười vừa chào hỏi, nhưng nhận lại chỉ có ba ánh mắt bất thiện, thế là không dám mồm mép nữa. Lữ sinh phòng 202 năm xưa luôn đoàn kết, hắn đâu có bản lĩnh của Diệp Phàm mà một chọi ba. Diệp Phàm đâu? Dương Hồng Ngạnh mặt lạnh như sương băng, mắt trừng lên uy phong, mũi quỳnh hơi hếch lên, giọng phát ra trong veo như suối chảy qua khe đá. Trương Kiệt nhìn có chút ngây người, bất giác chỉ tay. Ở văn phòng đang viết kiểm điểm. Không nói gì, trực tiếp bước đi. Cô điều nhìn thấy dáng vẻ co đầu đụt cổ của Tiêu Thành Cương, Dương Hồng Hạnh lơ một cái, dài giọng. Thành Cương, có cần vay tiền không? Tôi tạm thời chưa cần. Tiêu Thành Cương cười hì hì nịnh nọt. Chỉ giỏi mấy trò không ra gì. Dương Hồng Hạnh hừ mạnh một cái, không thèm để ý, vào văn phòng đóng sầm cửa lại. Trương Kiệt và Tiêu Thành Cương dùng tốc độ ánh sáng lao tới, áp dụng chiến thuật theo dõi nghi phạm, chia nhau mỗi người canh một bên cửa. Người ngồi xuống, tai dựng lên, quả nhiên nghe một tiếng quát. Anh làm chuyện hay ho nhỉ? Tiếp đó chát một cái. Có lẽ ném tài liệu hay là sách, rồi có tiếng á của Diệp Phàm. Sau đó im phăng phắc, mọi thứ dừng lại. Nhìn hai người kia che miệng cười hả hê, mặt mũi híp vào một chỗ, Ngưu Manh Manh ngạc nhiên lắm. Chị Vũ Vận, đâu ra cái đâu này? Tiêu Thành Cương tìm được đồng loại rồi à? Trông hay không? Đó là những hình cảnh đã phá vụ án treo số 1 của Đại Nguyên đấy. Em chẳng phải muốn gặp họ à? Chính là thế đấy. Nhìn Diệp Phàm là biết đồng loại của anh ấy tệ thế nào rồi. Lương Vũ Vận chỉ mặt giới thiệu từng người. Ê, nói gì thế? Vũ Vận, tôi có chọc cô bao giờ đâu. Trương Kiệt đứng dậy biện bạch. Anh chọc vào đại tỷ của tôi, biết chị ấy là ai không? Người ban độc sát. Lần sau chuyên tông gách anh, giải chừng đấy. Lương Vũ Vận uy hiếp. Tiêu Thành Cương khịt mũi. Thôi đi, không cần tóm thì anh ta cũng vào độc sát suốt rồi. Mà chị Vũ Vận, cô cần giận thế không? Chúng tôi có làm gì đâu. Còn không làm gì à? Hôm đó cậu lừa đại tỷ của tôi ra ngoài, sau đó Diệp Phàm chặn được cửa nói ba lăng nhăng, đúng không? Cậu làm gì mà điện thoại của đại tỷ cũng không gọi được. Lương Vũ Vận không giận mà giống tò mò. Hỏi tới chuyện này, Tiêu Thành Cương càng hớn hở. Đừng quản chúng tôi làm gì, chúng tôi làm thế cũng muốn tốt cho lớp trưởng. Ngô Đích là cái loại chó má, công lao anh em phía dưới vất vả kiếm được mán sông vào cướp. Chị ấy mà gả cho hắn sẽ mất hết tình nghĩa. Còn mẹ nó chứ, thằng đó không phải là người, cứ phá đấy. Diệp Phàm nói thế à? Ngưu Manh Manh hỏi xen vào. Đúng, đại ca xưa nay là người trượng nghĩa. Tiêu Thành Cương gật đầu cái rụp. Thôi đi, cậu chỉ giỏi làm bậy, không mang hậu quả, có biết tiếp theo đó xảy ra chuyện gì không? Lương Vũ Vận chỉ mặt giáo huấn. Hai người bị người ta lợi dụng mà không biết. Diệp Phàm nói cùng đại tỷ tôi sống chung 1-2 năm rồi, có đáng chết không? Ngô Đích thì chả sao, nhưng hai nhà họ là thế giao. Chuyện truyền tới tai mẹ của đại tỷ đôi, sau đó mắng chị ấy một trận, ai mà không giận? Thế không phải hủy hoại danh dự của người ta? Hai người đã đồng lõa cẩn thận, Ngô Đích hẹp hòi lắm, biết mấy người giở trò sau này gây khó dễ, đừng trách tôi không nhắc. Tuy là mắng mỏ nhưng lại là mang thiện chí, tính cách Lương Vũ Vận luôn thoải mái thẳng thắn, mơ hồ đứng cùng chiến tuyến với bọn họ. Đúng, đại ca quá đáng lắm rồi, chẳng phải mượn việc công mưu đồ riêng à? Tiêu Thành Cương phụ họa vô nguyên tắc. Trương Kiệt nghe hồi lâu mới yếu ớt thở dài. Tôi thấy Diệp Phàm có ý tứ với lớp trưởng cũ, ai chẳng nhìn ra, nếu không kéo chúng tôi đi làm chuyện đó làm gì. Này, tôi thấy cái tính điên của Diệp Phàm cần có một cô gái nghiêm khắc quản mới được. Nếu lớp trưởng của các cô là người độc sát thì quá tiện rồi. Ý, anh thông minh hơn Thành Cương. Ngưu Manh Manh vui vẻ bình phẩm. Các cô gái đều không phải giận thật, làm ra vẻ vậy thôi. Nói một lúc mới biết Ngưu Manh Manh làm cảnh sát mạng buồn chán, bị Lương Vũ Bẩn kéo đi chơi. Kỳ thực tới nghe kỳ án đang làm rung chuyển cả thành phố. Nói tới chuyện này, Trương Kiệt và Thành Cương phấn khích, thi nhau kể công, nói kinh tâm động phách, làm hai cô gái wow không thôi. Đều là nhân vật chính, còn vị trong kia chả có vai trò gì. Ừ, mà sao không có động tĩnh gì nhỉ? Tất nhiên là không rồi. Dương Hồng Hạnh đang nhìn chừng chừng, đất có khuynh hướng rút súng, ánh mắt giống như thấy nghi phạm truy bắt lâu ngày. Lúc vào cửa thì Diệp Phàm đang chăm chú viết cái gì đó, không ngẩng đầu lên, vốn lửa giận còn áp xuống được. Nhìn chính chủ giả vờ giả vịt là không kiềm chế nổi nữa, vừa cuốn hồ sơ ném luôn. Hậu quả của vờ vịt là trúng ngay giữa mặt. Diệp Phàm phẫn nộ ngẩng đầu, sau đó là ngây ra. Dung mạo tự nhiên tựa như phù dung trồi lên mặt nước, hàm răng nghiến lại, ánh mắt thù địch, giống như dáng vẻ ở cơ sở huấn luyện. Bện bím tóc dài vui buồn lộ ra trên nét mặt xinh đẹp đứng đó, chính là Dương Hồng Hạnh. Diệp Phàm chừng lại, cơn đau ở tim không biết từ đâu mà ra, chỉ thấy khuôn mặt đó, thái độ đó, mang cảm giác như từng quen thuộc, từng mất đi. Cứ nhìn nhau như thế, chẳng nói gì cả, hai người cứ như đều trải qua phong sương, khuôn mặt đều có chút tiều tụy, thêm một phần trưởng thành. Thần Thục Vân nhiều lần gọi điện thoại cho cô hỏi tung tích của Diệp Phàm. Dương Hồng Ngạnh biết mấy ngày qua Diệp Phàm trải qua chuyện gì. Khuôn mặt không còn nụ cười xấu xa thường trực nữa, lòng cũng nhói đau. Đau thì đau, nghĩ tới trò xấu xa mà y làm, Dương Hồng Ngạnh lại không nén được giận. Hai người mỗi người một tâm tư, cứ nhìn thế chẳng ai nói một lời. Dương Hồng Hạnh ấm ức, nam nhân này xưa nay chẳng bao giờ có một lời ôn nhu với cô. Còn Diệp Phàm đang nghĩ, cô gái này không bao giờ chịu yếu thế, muốn dỗ dành cô ấy như con chim nhỏ tuyệt đối là không thể. Vì thế cứ nhìn nhau chằm chằm, ý đồ nhìn đó tâm lý đối phương. Thời gian thoát cái trôi qua rồi, hơn một năm quen biết, gặp gành lên xuống, từ xa trở thành gần, rồi từ gần lại thành xa. Cuộc sống như trò đồ ác, đôi oan gia này luôn giấu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Khi một bên có ý với bên kia thì bên kia lại lờ đi, khi một bên đã từ bỏ bên kia lại để tâm tới. Rất lâu sau, qua rất lâu, hai đôi mắt dần trở nên phức tạp như muốn truyền đạt ý tứ gì đó. Dường như có rất nhiều lời còn chưa nói ra, vì không thể nói thành lời. Dương Hồng Hạnh nhìn thấy trong mắt Diệp Phàm một phần lưu luyến, một phần phức tạp, một phần thâm trầm và tang thương không phù hợp với tuổi. Đôi mắt đó rất cuốn hút, là loại cuốn hút khiến nữ nhân mê đắm trong đó. Anh ấy nhiều lúc nông cạn làm người ta phát bực, lúc lại sâu sắc tới không thể hiểu nổi. Không, mắt chỉ là mắt tôi, nó không đại biểu cho cái gì cả, tất cả đều là ở lòng người. Trong mắt Diệp Phàm là bóng hình xinh đẹp, tư tưởng của y chẳng liên quan gì tới những gì Dương Hồng Hạnh đang tưởng tượng. Lòng thầm nhủ, ồ, ngực không to bằng quả tăng nam, dáng không cao bằng chị Tương, trên giường chắc chắn không điêu luyện như Hồ Lệ Quân, chẳng biết ăn mặc chăm chút như Tần Thục Vân, điều duy nhất ăn điểm là chân đất dài, thích hợp với một vài tư thế. Nhưng mà cô ấy chính thống lắm, không chịu đâu, nếu lên giường cũng nghiêm mặt thế này thì vô vị chết. Nghĩ linh tinh mãi, mí mắt từ từ hạ xuống, khuôn mặt Diệp Phàm dần nở nụ cười. Sớm biết đốc sát luôn kiếm chuyện với tôi, sao trước kia lại lựa chọn làm cảnh sát cơ chứ? Làm đốc sát cho rồi. Lớp trưởng, đốc sát đánh người có phạm pháp không? Đừng có mà cợt nhả với em. Em hỏi anh làm có chuyện hay ho gì hả? Sắc mặt Dương Hồng Hạnh hòa hoãn một chút, nhưng nhìn vẻ rừng rưng của Diệp Phàm lại cáu, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Anh định loanh quanh hay là phủ nhận? Mấy lần tôi bàn đốc sát không sợ nữa chứ gì? Nếu em nói là chuyện hay ho thì anh có gì mà phải chối. Huống hồ anh cũng không cho rằng là chuyện xấu. À phải rồi, em nói chuyện gì đấy nhỉ? Diệp Phàm giả ngốc. Anh quên rồi à? Hình như sáng thứ sáu tuần trước ở tiểu khu nhà em lạnh lắm, có phải là cảm được không? Ai đó còn nói là sống ở nhà em, nếu đã sống ở đó chắc là không quên. Dương Hồng Hạnh đi tới bên bàn, hai tay chống mặt bàn trừng mắt. Anh đừng có cười, em nhìn chỉ muốn đánh người thôi, không có tác dụng gì đâu. Em hỏi anh làm thế là có ý gì? Chả có ý gì, anh ngứa mắt với hắn thôi. Không cho cười thì Diệp Phàm quay đầu sang bên, nhìn gần như thế cũng chột dạ thật. Giọng Dương Hồng Hạnh có phần nguy hiểm. Em thì ngứa mắt với anh đấy. Em lạc đề rồi, hai sự kiện này không liên quan gì cả. Diệp Phàm cấp tốc phản ứng, lỡ ngỡ ăn đòn chứ không đùa đâu. Lớp trưởng, chuyện này đâu cần đem quân hỏi tội như thế. Thiên hạ có hết nam nhân, em cũng không cần tìm hắn. Mặt đầy mụn, em nhìn không thấy buồn nôn à? Em thích ai cũng được, không thể thích hắn. Anh là cái gì mà đòi quản? Em cứ thích anh ấy đấy. Em còn muốn gả cho anh ấy. Gì? Cho ai đó tức chết. Dương Hồng Hạnh ương lên. Không ngờ Diệp Phàm cười ha hả. Biết chuyện này thì tương lượt hắn nhìn em buồn nôn rồi. Anh không tin em có thể giải thích rõ ràng. Anh... Dương Hồng Hạnh tức tới suýt ngạt thở, đưa tay đa xìa vào mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm nghiêng người tránh. Đừng giả vờ giả vịt nữa. Thục Vân nói với anh rồi. Kỳ thực không nói anh cũng biết. Em không thích hắn. Đã không thích sao phải miễn cưỡng? Chuyện này thì anh không hiểu rồi. Em muốn miễn cưỡng đấy. Thích và kết hôn là hai chuyện khác nhau. Thôi không nói chuyện này nữa. Nói anh đó, anh không thấy mình thất đức à? Hai nhà bọn em biết nhau từ thời ông em rồi. Anh bịa cái gì không bịa, lại bịa chuyện đó. Giờ mẹ em hỏi em trả lời thế nào? Dương Hồng Hạnh không muốn giận cũng không được. Sorry sorry, anh không giúp được rồi. Em tìm nhà khác đi. Nói xong một câu vô trách nhiệm, Diệp Phàm tức tốc ngả người ra sau, vừa vặn né tránh một cú chém cổ của Dương Hồng Hạnh. Nhanh như cắt, cầm ghế đặt lên bàn chắn trước hai người, nhìn Dương Hồng Hạnh thở phi phi tức tối an ủi. Lớp trưởng, chuyện đã qua rồi, chúng ta đừng nhắc tới nữa được không? Hắn mà còn tới nhà quê nhiễu, em cứ bảo anh sẽ chỉnh cho hắn chết đi sống lại. Cho em biết bốn tiện khách bọn anh cho đê tiện nào cũng nghĩ ra được. Nhẹ một chút thì tung tin đồn vu cáo, nặng chút thì photoshop ảnh khỏa thân của hắn đài khắp nơi. Tuy anh không ra sao cả, nhưng thằng cháu đó là kẻ tâm thuật bất chính. Vẫn câu đó, em thích ai thì thích, trừ hắn ra. Dương Hồng Hạnh càng nghe càng giờ khóc giờ cười, cắn chặt răng muốn nổi giận mà rốt cuộc lại phi cười, tự nổi giận với chính mình, không hiểu kiếp trước có phải nợ cái gì không. Oán hận lơ một cái. Anh làm cảnh sát kiểu gì thế, càng làm càng chẳng có ý thức pháp luật. Thôi đi, em cứ thấy anh là lại giận. Xem lại đi, quen có loại như anh. Biết thế trước kia em tránh thật xa. Ôi thật là. Đừng thở dài. Diệp Phàm thu ghế lại ngồi xuống dỗ dành. Được rồi được rồi, là anh có lỗi. Để vụ án này xong, anh muốn tới cơ sở huấn luyện của chúng ta. Về chỗ cũ, anh rất hoài niệm thời gian đó. Hồng Hạnh, em có muốn đi với anh không? Đây là lần đầu tiên anh hẹn em đấy. Dương Hồng Hạnh chớp chớp mắt không dám tin. Thật không? Thật. Tiền đề là kết thúc vụ án này em vẫn còn muốn đi với anh. Diệp Phàm nói có chút thâm ý. Tới lúc đó hãy nói đi. Lời của anh khó làm người ta tin lắm. Dương Hồng Hạnh lòng xốn xang. Cô đã mong đợi lời hẹn hò này quá lâu rồi. Nhưng tự nhủ không thể mất giá như thế. Cô làm đã vẻ sao cũng được. Sợ bị lộ. Mặt di chuyển sang chỗ khác. Vô tình trên bàn có một tờ giấy. Nhìn qua mấy chữ tò mò cầm lên. Vừa đọc một cái che miệng cười phì. Lần này tư lượt Diệp Phàm đỏ mặt. Đưa tay cướp lại, Dương Hồng Hạnh giữ lấy, rẹt, rách làm đôi, mỗi người được một nửa, Diệp Phàm ôm đầu kêu. Á, em làm cái gì thế? Anh biết hơn một tiếng đồng hồ mới được nửa trang thôi, em quá đáng lắm rồi. Dương Hồng Hạnh vẫn cười, cười chảy cả nước mắt, cướp luôn cả một nửa của Diệp Phàm, kép hai nửa lại đặt lên bàn vỗ một cái. Anh nói thế mà không đỏ mặt à, kiềm điềm không phải biết như thế, trước tiên anh trần thuật sự thật. Sau đó căn cứ vào sự thật để nhận tìm ra sai lầm của mình ở đâu. Đào sâu tư tưởng nhận thức căn nguyên của sai lầm. Anh xem anh biết cái gì thế này. À, tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi. Tôi nhận thức được sai lầm của mình rồi. Tôi không nên bắn nổ lốp xe của ngân hàng. Ha ha, ý anh là bắn người thì không sao. Chẳng trách mẹ anh bảo anh từ nhỏ chẳng học anh gì, chỉ biết ăn. Học sinh tiểu học nó biết kiểm điểm còn giỏi hơn anh đấy. Nói tới đó, gục mặt xuống bàn cười. Diệp Phàm thấy xấu mặt lắm rồi. Sao lúc biết không thấy ngu, qua miệng Dương Hồng Hạnh đọc lại, cảm giác đầu mọc cái sừng bò. Trình độ của y chỉ đọc được chuyện Kim Dung, cao nhã hơn chút, đọc Kim Bình Mai. Biết cái thứ đào sâu tư tưởng tìm căn nguyên này không nổi. Từ nhỏ tới lớn sai phạm vô số, chưa bao giờ chỉ biết kiểm điểm, chỉ kiểm điểm mồm, mồm nói vi viết ra là chuyện khác nhau. Dương Hồng Hạnh cười hồi lâu mới ngừng được, ngừng đầu, thấy bộ mặt đen xì của Diệp Phàm, không đành lòng. Chưa nói thì Diệp Phàm thẹn có hóa giận phất tay. Tiễn khách, em thấy chỗ nào mát thì ra đó mà chơi. Đừng quên nhũ anh kiểm điểm sai lầm. Em thì biết cái gì? Chỉ đội trưởng nói rồi, không kiểm điểm không cho anh về đội trọng án đâu. Đuổi em đi thật đấy à? Dương Hồng Hạnh mím môi cười. Đi đi, không tiễn. Diệp Phàm hừ một tiếng. Thế à? Dương Hồng Hạnh đứng dậy. Muốn em còn định giúp anh, mà nhìn thái độ của anh, thôi em đi. Khoan khoan, giúp gì? Diệp Phàm suýt nhảy qua bàn kéo Dương Hồng Hạnh. Anh tuy không phải là tài tử, nhưng đứng trước mặt anh chính là tài nữ, anh không biết à? Chuyện này có gì đáng nói? Lên mạng nửa tiếng thôi là chép đủ rồi. Biết ban đốc sát bọn em mỗi ngày thu được bao nhiêu bản kiểm điểm không? Có tin em nhắm mắt cũng viết được 10 bản luôn không? Wow, Hạnh muội muội, em viết đi, ngồi đi. Diệp Phàm chớp mắt bước vào trạng thái tiểu phục vụ của đệ nhất oa, ân cần mời Dương Hồng Hạnh ngồi vào ghế của mình. Giúp anh viết kiểm điểm nhé, không cần 10 bản, chỉ cần một bản 3.000 chữ thôi. Lấy giấy. Có. Rót nước. Có ngay. Ngậm mồm lại, không được nói. Ừ. Diệp Phàm làm động tác khóa mồm. Dương Hồng Hạnh gõ máy tính, tùy ý duyệt vào trong web, gõ bàn phím rào rào, sau đó cầm bút viết nhoay nhoáy. Diệp Phàm nhìn chữ hiện ra với tốc độ nhanh không kém mình nói, vèo vèo hết một tờ lại sang tờ thứ hai, gầy không khép miệng lại được. Một lúc, lại thêm một lúc lâu nữa, bốn người bên ngoài chẳng nghe thấy trong phòng có chút động tĩnh nào, không hiểu chuyện gì xảy ra, lo lắng mò ra cửa sổ. Bốn cái đầu từ từ nhô lên, chỉ thấy Dương Hồng Hạnh ngồi sau bàn chăm chú viết cái gì đó. Diệp Phàm ngồi bên vươn cổ nhìn, nhìn một lúc rót thêm nước, tư thế thân mật. Cái gì thế này? Mấy người kia tròn mắt nhìn nhau. Trình Kiệt vừa quen thuộc được hai cô gái cảnh sát hơn một chút, hỏi: Này, các cô tới hỏi tội cơ mà, sao tôi thấy giống đi giải hạn thế? Đốc sát lại đi viết kiểm điểm cho người phạm lỗi, thế này mà cũng được à? Anh bị ngốc à? Lát nữa đại ca tâm tình tốt, nói không chừng mời chúng ta ăn. Mọi người đừng đi, để lát nữa cùng xèo. Tiêu Thành Cương nói thích ăn là thông minh lắm. Lương Vũ Vận và Ngư Manh Manh thì đoán 8 phần kết quả sẽ thế này. Đại tỷ quá mềm lòng với Diệp Phàm rồi, đã bảo lần này phải thật đắn, nắm được top làm phải khiến Diệp Phàm cúi đầu. Giờ hay rồi, khác nào tự tới tận nơi làm nha hoàn cho người ta, tự gây thiệt hại thì hết đường thoát. Cửa đột nhiên bật mở, Diệp Phàm chạy ra làm mọi người giật mình, chỉ thấy y hốt hoảng đòi chìa khóa của Tiêu Thành Cương, sau đó vỗ tay nói: Loạn, loạn rồi, mẹ và chú hai anh chẳng hiểu vì sao đột nhiên lại tới, tối nay không mời mày ăn cơm được, tự giải quyết đi. Khách sạn Kim Quảng Tiệp, đường Ngũ Nhất, 3 sao, hơn 100 phòng, tương đối thích hợp với người thu nhập tầm trung và thấp ra sao. Mỗi lần chú hai và mẹ tới đều ở nơi này, chẳng phải vì yêu thích gì, mà là từ nơi đắt hơn thì mẹ xót tiền. Trong điện thoại chỉ nói vội vàng một câu mẹ tới rồi, cũng chẳng giải thích rõ ràng. Mẹ toàn thế, thường xuyên hứng lên là tới tập kích trường đại học, thăm con trai, quá nửa là thuận tiện đi ké xe của đơn vị chú hai cho đỡ tốn tiền. Hôm nay không biết cũng như vậy hay là có chuyện gì, nhưng mà bất kể là chuyện gì, nghe nói mẹ tới, Diệp Phàm mừng rỡ áp hết mọi chuyện. Từ Tết đến giờ bận rộn ở đại đội 4, chẳng về nhà nổi một lần, nhớ mẹ lắm rồi. Xe đỗ lại ở cổng khách sạn, vừa đóng cửa đi xuống thì di động reo. Còn cho rằng là mẹ nhớ con trai giục rồi, cứ hi hi lấy di động ra thì không phải điện thoại của mẹ. Nó chính xác thì không phải là số điện thoại, mà là chuỗi ký tự tổ hợp xuất hiện trên màn hình. Bước chân tức thì dừng lại, tay nắm chặt di động, nghĩ một lúc không nhận điện thoại. Đi vào đại sảnh, điện thoại lại reo, vẫn là chuỗi ký tự đó, không biết gọi qua máy tính hay vệ tinh. Diệp Phàm hừ một tiếng, đi tới khu nghỉ ngơi ngồi xuống, ấn nút nghe, không nói. Tiếng xè xè, đối phương cũng không nói. Im lặng 10 phút, Diệp Phàm lên tiếng trước. Lý Uy phải không? Đoán đúng rồi. Đối phương cuối cùng cũng lên tiếng. Chú không thoát được đâu. Diệp Phàm lạnh lùng uy hiếp. Cậu sai rồi, tôi đã thoát. Với tốc độ của cảnh sát, nhanh nhất phải 12 tiếng mới có thể phát lệnh truy nã. Để truyền tới chỗ cửa cảng hải quan phải 10-20 tiếng. Từ sáng hôm qua tới giờ đã hơn 40 tiếng, thời gian đó đủ cho tôi đi tới bất kỳ nơi nào trên thế giới. Giọng Lý Uy rất thoải mái. Vậy thì chúc mừng, mai danh ẩn tích dưỡng già đi nhé. Diệp Phàm nói một câu chào phúng, cũng có chút bất đắc dĩ. Bởi đầu óc hình cảnh của ông ta, nếu muốn che giấu tung tích thì quá dễ dàng. Ông ta nói đã ra nước ngoài thì không thể không tin. Ha ha ha, Tiểu Phàm, sao tôi nghe thấy trong giọng nói của cậu có vẻ thù địch nhỉ? Tôi chưa bao giờ hại cậu, ngược lại, tôi luôn giúp cậu. Thậm chí tôi từng muốn cậu kế thừa di sản của tôi. Nếu cậu cần tiền, cho dù tôi không có mặt ở Đại Nguyên, tôi vẫn làm được. Chẳng lẽ giữa chúng ta lại không có chút tình nghĩa nào sao? Lý Uy tự như đắng thở dài. Chú có tội. Có điều, nếu như chú ngồi tù, tôi sẽ tới thăm. Diệp Phàm trả lời chắc nịch. Cảm ơn, tôi biết cậu có lòng, vậy là được. Hai người từng trải qua rất nhiều lần ăn ý, đều mến tài tiếc tài của nhau, bây giờ vẫn là thế. Giọng Lý Uy có chút hiền hòa, làm Diệp Phàm suy nghĩ, không đoán ra được mục đích cú điện thoại này. Lại im lặng chốc lát, lần này Diệp Phàm trầm tĩnh hơn, đã biết là Lý Uy, đã là ông ta chủ động tìm mình, vậy ông ta sẽ chủ động nói ra. Quả nhiên Lý Uy lên tiếng trước. Cậu không muốn hỏi gì sao? Tôi biết cậu đang đi trong sương mù, nói không chừng tôi có thể giải đáp cho cậu. Tôi chỉ có một câu hỏi thôi. Giọng Diệp Phàm lớn lên vài phần. Người thứ năm trong xe hôm đó tới đưa Tăng Quốc Bí đi là ai? Đừng nói với tôi là chú không biết tình hình. Trong đội trọng án vẫn còn quân cờ của chú. Cậu biết không phải là tôi mà. Lý Uy bình đạm nói. Chính vì tôi biết không phải nên chú mới bình yên đấy. Tôi hỏi lần nữa, là ai? Tôi biết, nhưng tôi không nói cho cậu đâu. Vụ án là của cậu, đáp án cậu phải tự tìm lấy. Đôi khi đáp án đơn giản lắm, chỉ khác biệt một ý nghĩa mà thôi. Cậu không tìm ra cũng được, dù đáp án có chìm dưới đáy biển cũng không có gì phải tiếc nuối nữa rồi. Tạm cục bí đã được giải oan, cơ nghiệp gây dựng mấy chục năm của anh em Tề gia đã bị hủy trong phút chốc. Giỏi lắm, Tiểu Phàm. Tôi biết tất cả đều do một tay cậu làm. Tôi gọi điện là để nhắc cậu, Lý Tam Chủ, Tề Thụ Dân, Liên Nhận đất có khả năng chưa xuất cảnh đâu. Giọng Lý Uy vẫn như trước kia, thong thả trầm ổn. Làm sao chú biết? Phán đoán của cảnh sát tỉnh sai sao được? Diệp Phàm ngạc nhiên, bốn chữ đất có khả năng do Lý Uy nói ra tức là ông ta nắm chắc. Tôi chỉ tin chính mình, hoặc có lẽ là thêm cậu nữa. Đơn giản lắm. Sau khi vụ án phân cục Tân Nguyên từng bước lộ ra, bọn chúng gấp rút đem tiền và hàng chuyển ra nước ngoài. Đáng tiếc hai lần mất hàng, ở mặt này chúng đã mất trắng. Tiền tích góp bao năm chúng thông qua Vương Vi Dân chuyển ra nước ngoài. Nhưng Vương Vi Dân là loại gặp người lừa người, gặp ma lừa ma. Số tiền đó tôi nghĩ anh em bảo tệ không lấy về được đâu. Ha ha ha, chúng thua sạch vốn trong nước, lấy gì ra nước ngoài hưởng thụ? Bằng vào tấm hộ chiếu à? Lý Uy cười tự đắc. Chuyện này chú nói với một cảnh sát nhỏ như tôi làm gì? Vụ án này tôi không phụ trách, chú đi trần thuật với người khác đi. Diệp Phàm có chút bực bội với vị trí của mình bây giờ. Chỉ có điều Lý Uy nói đầy thâm ý. Tin tôi đi, ý nghĩa lớn lắm. Được rồi, giám đốc Lý, nếu chú đã hiểu câu hỏi trong lòng tôi, với chúng ta không cần phải tiếp tục nữa, tạm biệt. Diệp Phàm học theo ngữ khí bình đạm của Lý Uy, thế nhưng không cắt cuộc gọi mà đợi Lý Uy giữ lại. Lại một thời gian trầm mặc dài, Diệp Phàm bị nhìn thấu, Lý Uy như đã biết kết quả không thèm để ý. Khích tướng không tác dụng gì với tôi đâu, tôi lặp lại một lần nữa, tôi biết nhưng không nói cho cậu. Ở Đại Nguyên này, người có thể được tôi coi là bạn, trừ cậu ra không có người thứ hai. Chúng ta không phải là bạn, từ trước tới giờ hai chúng ta đều lợi dụng lẫn nhau, hồ đồ đi vào cái mê cung này, rất nhiều nguyên nhân do chú bàn cho. Giám đốc Lý, tôi lấy làm lạ, chú cướp nhiều tiền như vậy không sợ báo ứng à? Diệp Phàm nghiến răng chất vấn. Bên kia giọng thâm trầm đáp. Tôi không tin báo ứng, Tăng Quốc Bí cả đời khiêm nhường cần kiệm, một lòng một dạ làm việc, công hiến cho quốc gia, tới cuối cùng chết không nhắm mắt. Cậu liệt vào loại báo ứng nào? 10 cảnh sát tôi quen thì hết 9 dính líu vào chuyện bẩn thỉu. Người nào người nấy giàu sang, quyền cao chức trọng, báo ứng ở đâu? Đối tác quen biết trong giới thương nghiệp thì tham lam lừa lọc, sao báo ứng không tới? Nếu cậu muốn nói báo ứng, tôi đã có đủ rồi. Tuổi trẻ mất người thương, trung niên mất con, tuổi già không bạn, thân mang tội trạng, tương lai muốn lao rụng về cội cũng không thể. Còn có báo ứng nào lớn hơn không? Diệp Phàm im lặng mất một lúc, khẽ thở dài. Nhưng sao chú lấy tiền ngân hàng? Chú Lý, theo tôi biết, chú đâu phải loại người vô nguyên tắc như thế. Những người mất tiền đó hại chú sao? Chọc chú sao? Cảnh ngộ của chú do họ gây ra sao? Tôi biết chú tích trữ thù hận mười mấy năm, nhưng báo thù lên những người vô tội, không ai tha thứ cho chú. Sao cậu biết tôi lấy tiền ngân hàng? Lý Uy hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không phải? Chẳng lẽ chú không tham gia rửa tiền? Chẳng lẽ chú không cho vay tiền? Giao dịch ngân hàng đâu phải do tôi bịa ra. Ha ha ha, thì đã cậu vì thế mà giận tôi. Tôi không biện bạch, để chân tướng rõ ràng hắn giao huấn tôi được không? Lý Huy tôi không phải kẻ tử tế gì, nhưng không tới mức hại người vô tội vậy đâu. Diệp Phàm cho mày hồ nghi. Chú đừng chơi trò đánh đố nữa, tới lúc nào rồi? Thằng Nam đang rất lo cho chú. Tiểu Phàm, ha ha, tôi thích cậu ở một điểm, đó là cậu có trí tuệ lớn. Cậu hiểu cảm giác đó đúng không? Khi xung quanh toàn là kẻ ngu ngốc, thậm chí không hiểu nổi lời cậu nói, nên cậu coi thường họ. Cậu cứ làm việc theo cách của mình mà không thèm biết họ nghĩ gì về mình, đúng không? Ha ha ha, tìm thấy một người có thể hiểu mình thật giá trị. Đáng tiếc cậu lại cứ thích nghi ngờ tôi. Tôi không trách cậu, cậu còn trẻ, giống như khi tôi còn trẻ, vì kiêu ngạo mà đã phạm rất nhiều sai lầm. Nói thẳng cho cậu biết, tôi đã tìm một nơi dưỡng lão từ lâu lắm rồi. Sau khi Tằng Quốc Bí được tìm ra, tôi nghĩ vài ba năm nữa sẽ dùng tới, không ngờ lại nhanh như thế. Chưa tới ba tháng, cậu giỏi hơn tôi nghĩ đó. Nếu thêm thời gian, tôi không thoát khỏi tay cậu mất. Diệp Phàm cắt ngang. Không cần khen ngợi tôi, chú nói hết chưa? Chị định nói với tôi là tề thụ dân chưa xuất cảnh thôi sao? Chú muốn tôi làm gì đây? Tôi chưa bao giờ yêu cầu cậu làm bất kỳ cái gì. Lý Uy nói có chút trêu chọc. Hôm nay là lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng. Văn phòng luật sư Tư Hằng có một đại luật sư tên là Cảnh Duệ Uyên. Tôi mong cậu đi gặp ông ấy. Ông ấy sẽ nói cho cậu một việc mà cậu không ngờ. Tôi không hứng thú, tôi cũng chẳng thèm gặp. Ha ha, cậu sẽ gặp. Như tôi nói, trên đời này chỉ chúng ta hiểu nhau. Alo. Điện thoại ngưng bặt, làm Diệp Phàm vừa bị người ta khơi lên chỗ ngứa mà không phụ trách gãi, bớt đứt khó chịu cực kỳ. Này soái ca, nghe ra cái gì thế? Giọng nói trong trẻo quen thuộc làm Diệp Phàm quay ngoắt lại, chỉ thấy cách cửa đại sảnh không xa là đám nam nữ đứng đầu Dương Hồng Hạnh, khoác tay lưng Vũ Vận và Ngưu Manh Manh, theo sau hai cái đuôi Tiêu Thành Cương, Trương Kiệt. Hả, mấy người theo đuôi tôi à? Si, thêm vào. Lưng Vũ Vận đánh đá cong môi lên. Dương Hồng Hạnh đắc ý. Có một người gì mời bọn em tới, không liên quan tới anh cứ ngồi đó đi, em đi đây. Này này, Diệp Phàm không làm gì được mấy cô gái, quay sang hai tên kia tóm cổ Tiêu Thành Cương. Nói. Tiêu Thành Cương cười đần độn. Đại ca, lớp trưởng biết mẹ anh tới, muốn mời mẹ anh, em đi ăn trực. Diệp Phàm trừng mắt với Trương Kiệt. Anh thì sao, có vợ có con rồi, có đi làm gì? Có cơm miễn phí, không ăn thì ngu à, liên quan gì tới cậu? Lớp trưởng mời tôi. Trương Kiệt và Tiêu Thành Cương khoác vai nhau, ba cô gái từ thang máy quay đầu gọi, biến Diệp Phàm thành người ngoài. Cả đám người cao hứng trò chuyện sôi nổi và cầu thang lên tầng 8. Dương Hồng Ngành có khí chất lãnh tụ trời sinh, chẳng những đứng đầu đám nữ cảnh sát mà hai tên kia cũng bảo sao nghe vậy. Cô gái này học vấn cao, thông minh, bên ngoài có vài phần lãnh đạm, bên trong nhiệt tình với chuyện của mọi người. Từ thời ở cơ sở huấn luyện đã được coi là nhân vật lãnh đạo, lúc nào cũng toát ra một vẻ nữ cường nhân. Vì thế khi đó mới coi tán được cô gái này là chuyện có tính khiêu chiến. Lúc đó đâu nghiêm túc, từng hai người chỉ đến thế thôi. Ai ngờ dây dưa tới tận bây giờ, rốt cuộc tình cảm thế nào chẳng nói đó được nữa. Đợi thang máy đi qua hành lang tới trước một gian phòng, Dương Hồng Ngạnh gõ cửa. Cô giáo Mai đi ra, khuôn mặt còn rực rỡ hơn cả hoa đào nở tháng 3, ôm vai Dương Hồng Hạnh hết sức thân thiết. Hạnh Nhi, lại xinh đẹp lên rồi. Lại xinh đẹp hơn rồi. À, Tiểu Vận cũng thế, thật hoạt bát. Đây là... Chào gì ạ? À? Cháu là Ngưu Manh Manh, cũng là đồng nghiệp và bạn học cũ của Diệp Phàm. Ngưu Manh Manh tự giới thiệu. Cô giáo Mai mắt chuẩn lắm, nhìn cô gái đen gì tròn trịa này khéo miệng khen. Dung Lily nhà gì, thật đáng yêu. Sau đó là tiết lượt Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt. Cô giáo Mai có đầu trẻ mấy chục năm không đùa, bố vai người này, sửa đầu người kia, khen Thành Cương tráng kiện, khen Trương Kiệt tinh thần, đám người trẻ xung xít xung quanh, thân hơn cả mẹ ruột. Diệp Phàm lững thững đi cuối. Cô giáo Mai thấy con trai càng thâm hơn, ôm vào lòng, hai tay ôm má cứ như cựu biệt trùng phùng. Lại cho mẹ xem con trai ngốc gầy hay béo, nhớ mẹ không, xem nào, gầy đi rồi. Trừ Dương Hồng Hạnh che miệng cười trộm thì cả đám còn lại sững sờ. Nếu là còn bé 80 tuổi ôm thế này còn hiểu, ôm con trai cao hơn hẳn một cái đầu chứng thế nào cũng buồn cười. Luôn thế, bất kể ở nhà và trường, mẹ thấy con trai cao hứng lên là làm thế. Diệp Phàm cũng thích làm nũng mẹ, nhưng mà lúc này khác, mà Diệp Phàm đỏ như tôm luộc, kéo tay mẹ xuống. Mẹ, bao nhiêu đồng nghiệp thế này, mẹ làm gì thế? Con là lãnh đạo đấy. Bộ dạng xấu hổ của Diệp Phàm làm không ai nhịn được nữa, cả phòng cười rộ lên. Cô dâu mài cũng tìm tùm cười, mang táo rượu, hạnh đào, lạc ngâm ra mời mọi người. Cũng sắp tới giờ cơm, chỉ ngồi một lúc, Dương Hồng Hạnh mời cô giáo Mai đi ăn. Rồi, ba cô gái xung quanh cô giáo Mai, hai cây đuôi bám theo, Diệp Phàm lại thu tuổi một mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 84 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quá nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.